Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, một đám hề. Vân Hoàng bảo thể trang nghiêm thần thánh, toàn thân phù động kim quang rất sán lạn, bàn tay thần tốc lộ ra đi, ngay lập tức đem hứa nguyện ma hoa cổ chế trụ, cường thịnh sức mạnh quy tắc bảo phát, hoàn toàn đem ràng buộc. Ông... Cái này đạo sức mạnh quy tắc rất đáng sợ. Hứa nguyện ma chi tiêu lực rung động thân thể, hoàn toàn không thể tránh thoát mở. Theo những người lưu động kia quy tắc bên trong, nó nhận thấy được quen thuộc lực lượng. Chuyện này, đây là hứa nguyện ma hoa kinh ngạc không gì sánh được. Nó ngay cả lời đều nói không được tinh tường. Trong lòng chỉ còn hạ vô tận sợ hãi, không nghĩ tới sống vô số năm. Dĩ nhiên bị té nhào, nó nghe qua vị đại nhân kia truyền thuyết, không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải bản thân, đây cũng quá không may. Chết đi, trùng tử. Vân Hoàng bàn tay bỗng nhiên dùng sức, kinh khủng hấp lực xuất hiện, tức thì đem hứa nguyện ma hoa nuốt mất. Hứa nguyện ma hoa vẫn lạc về sau, quanh mình cảnh tượng chậm rãi tiêu tán, cái kia cổ bá đạo khí thế cũng yếu vài phần. Cầu nguyện nhất tộc từng là biển đen xâm vực trung đế quân nuôi dưỡng nô bộc. Nguyên nhân duyên cớ tế hội phía dưới, Vân Hoàng cùng đế quân đạt thành hiệp nghị. Hắn theo biển đen xâm vực trung mang đi cầu nguyện nhất tộc sinh linh. Những thứ này ma hoa trong cơ thể đều có tiên chủ ấn. Chỉ cần hắn thôi động tiên chủ ấn là có thể hấp thu hứa nguyện ma hoa năng lượng. Nô bộc nhìn thấy chủ tử, bất kỳ cái gì phản kháng đều là dư thừa. Hí, thấy Vân Hoàng đem hứa nguyện ma hoa thôn phệ, mọi người hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt, bọn họ vẫn cho rằng Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới hội là như vậy kết cục. Chuyện này, Phá Quân mặt sắc tái nhợt, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc, liền hứa nguyện ma hoa cũng không thể chém giết Vân Hoàng. Lần này hắn thật đá trúng thiết bản, ban cho ngươi thời gian trò chơi kết thúc. Bàn tay của hắn nâng lên, không chút lưu tình oanh sát xuống phía dưới. Tiểu súc sinh, ngươi sẽ hối hận. Phá Quân giống giận, hắn không cam lòng a. Chỉ cần tìm được cầu nguyện nhất tộc lưu lại truyền thừa, là có thể dẫn dắt chôn cất tộc xưng bá đế giới. Không nghĩ tới cuối cùng hội rơi vào kết quả như thế này. Trưởng rơi tiên huyết phun tung tóe, Phá Quân sinh mệnh chung kết, đem Phá Quân chém giết về sau, Vân Hoàng tiện thể đem đại học chủ cũng kết thúc. Vốn là dự định làm cho chôn cất tộc người mang theo cái kia một gốc cây hứa nguyện ma hoa tìm được cầu nguyện nhất tộc nơi truyền thừa. Không nghĩ tới bọn họ hội đem chủ ý đánh tới hắn thân lên. Cầu nguyện nhất tộc ở Bắc Minh táng địa bên trong lưu chuyển 30 triệu năm. Hắn cũng không được tinh tường hôm nay cầu nguyện nhất tộc ở gì chỗ. Bắc Minh chôn cất tộc diện tích vô ngân. Muốn tìm được chúng nó, dường như biển rộng tìm kim. Hiện nay cũng chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Vân Hoàng đang chuẩn bị bước vào cung vũ trung, phần cuối đường chân trời không gian đột nhiên rung rung, có kinh khủng uy áp tịch quyển bát hoang. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy vô số đạo cái bóng đạp khoảng không mà đến. Quanh thân lượn lờ sáng choi ánh sáng huy, trong cơ thể tràn ra huyết khí quá cường thịnh, uy hiếp hoàn vũ, là phù tộc cường giả, còn có mộ hoang đại nhân vật. Thấy giá lâm nơi này thần linh, phụ cận tu sĩ kinh hô, phù tộc trưởng đầu dĩ nhiên là Phù Sơn Hà, nhất tôn đại đế kể cả 10 vị độ kiếp cảnh cường giả. Lần này Vân Hoàng sợ rằng phải tao ương, các ngươi mau nhìn bên kia, mộ hoang cái vị kia bạch phát lão giả chẳng lẽ chính là Xích Tiêu. Nghe đồn Xích Tiêu là trúc gia ngoại môn trưởng lão, ở mộ hoang địa vị rất cao. Lần này sao đích thân tới nơi đây? Có người nói Quạt Lông công tử vài ngày trước giá lâm hỗn độn cấm khu, bị không biết tên tu sĩ chém giết. lần này Trúc gia vận dụng nhất tôn ngoại môn trưởng lão. Xem ra đối với Quạt Lông công tử vẫn lạc, cũng phi thường để bụng a. Liền Xích Tiêu đều đến, Trúc gia vị nào không biết ở gì chỗ. Mộ Hoang cùng Trúc gia cùng một nhịp thở, lần này không chỉ có là vì báo thù, còn sớm theo Bắc Minh chôn cất tộc ở bên trong lấy được tạo hóa. Ngươi chính là Vân Hoàng sao? Phù Sơn hà mắt sáng như đuốc, một tiếng trầm quát như sấm sét nổ vang, kinh khủng uy áp cuốn lên, vạn dặm sơn hà rung động. Hắn sau lưng có Mạn Thiên tinh thần chảy xuôi, khí tức đáng sợ tràn ngập cao khoảng không, đại đế oai đều thả ra ngoài, không người có thể địch. Tuổi thọ của hắn còn chưa tận, bây giờ cũng là tráng niên thời kỳ, bộc phát ra chiến lực rất đáng sợ. Vân Hoàng, Phù tộc, Mộ Hoang nhân ngươi có thể ứng phó sao? Mỹ thiếu niên cau mày nói, nếu là ngươi đỡ không được, ta làm cho Dạ gia người hộ đạo đứng ra, bọn họ hẳn là không dám làm khó dễ ngươi. Đế Châu Dạ gia mặt mũi, coi như những thứ kia đế thống tiên môn cũng không dám bác. Chỉ cần Mỹ thiếu niên mở miệng, Mộ Hoang, Phù tộc tất nhiên không dám làm khó dễ Vân Hoàng. Một đám hề, không cần lưu ý, Vân Hoàng không thèm để ý chút nào. Gương mặt đạm nhiên, thấy hắn không có sợ hãi, Mỹ thiếu niên cũng sẽ không ngôn ngữ. Đã Vân Hoàng có nắm chắc ứng phó, cái kia nàng cũng không cần phải khuyên can. Nhất phẩm đại đế thêm 10 vị độ kiếp cảnh tu sĩ. Các ngươi xác định không phải đi tìm cái chết sao? Vân Hoàng tà lệ đạo, trong tròng mắt lóe lên một cái tinh quang. Hắn biểu hiện quá bình tĩnh, làm cho Phù Sơn hà mặt sắc có chút khó coi. Cái này tiểu xúc sinh thật đúng là cuồng, cũng dám không nhìn hắn. Phù Sơn hà tiếng quát nói, tiểu xúc sinh, theo ngươi chém giết phù tộc sinh linh một khắc kia trở đi, liền đã nhất định diệt vong, thúc thủ chịu trói đi. Hai tay của hắn gánh vác trong người về sau, hùng hổ. Vân Hoàng hừ nhẹ một tiếng, xem Phù Sơn hà ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu si. Đã phù tộc hết thảy chiến lực đều đã ở chỗ này, cũng bớt đi ta rất nhiều phiền phức. Hắn ngước mắt nhìn về phía một bên, Mộ Hoang con kiến hôi ứng với làm cũng là vì Quạt Lông công tử tới đi. Quả thực không sai, Quạt Lông chính là ta giết, các ngươi cùng nhau xuất thủ, đừng lãng phí thời giờ của ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bốn phía tu sĩ một hồi náo động, thổn thức không ngớt. Vân Hoàng quá cuồng vọng, dám tiểu dò xét Mộ Hoang, phù tộc cường giả. Mộ Hoang lần này vận dụng nội tình cũng không yếu, Xích Tiêu thực lực đã đạt được tứ phẩm đại đế đỉnh phong, hơn nữa còn là tráng niên thời kỳ, dám ở trước mặt hắn cuồng ngôn, nói rõ là ở đánh Mộ Hoang mặt. Cuồng vọng chi bối, Xích Tiêu giơ tay lên nói, tốc độ đem cái kia tiểu nhi chém giết, nhưng sau bỏ lấy tế quân đại đế truyền thừa, hắn cũng không có phải ra tay ý tứ. Một cái niết bàn cảnh con kiến hôi mà thôi, còn chưa có tư cách làm cho hắn tự mình động thủ. Tuân mệnh, Mộ Hoang cường giả ứng tiếng, không hề do dự xông tới giết. Phù tộc bên kia, ở Phù Sơn hà dẫn dắt xuống, đã ở trong nháy mắt tế xuất đại sát khí, dẫn thao thiên đại thế đập về phía Vân Hoàng. Kinh khủng công kích rơi xuống, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây đổ nát. Khí thôn sơn hà, tiểu xúc sinh, thiên đường có lối ngươi không đi, hôm nay để ngươi chết ở chỗ này. Hơn 30 tôn cường giả đồng thời xuất thủ, đánh ra công phạt thật đáng sợ, vây xem tu sĩ kinh ngạc. Bọn họ biết Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Vô chi, Vân Hoàng hai chân dẫm địa, nhục thân rung mạnh phía dưới, có kinh khủng hỗn độn thần mang giao thoa, trong lúc mơ hồ có thể nghe được tuyên cổ thần âm vang vọng. Hắn phía sau là phù động sơn hà, bộc phát ra khí tức rất kinh người, mọi người phảng phất thấy nhất tôn thần kỳ. Hắn thần tốc lao xuống đi ra ngoài, hai tay nắm chặt thành quyền, mỗi một quyền đều đánh ra cái thế lực, từng tấc tinh không ầm ầm tan vỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.